Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 97, tiểu bánh bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy từ lúc bắt đầu gọi cho Cố Thừa Trạch anh đã thấy không ổn rồi, thế vậy mà em ấy lại bị ốm, chẳng ai biết cả, hiếm lắm mới có dịp Lam Hy tự gọi cho anh ấy, vậy mà cậu lại bị hành hạ cơ thể đến phát ốm ra, kết quả hôm nay đang nói chuyện với anh liền một phát im nghìm không trả lời điện thoại, lúc đó có vẻ Lam Hy đã ngất đi từ lúc nào không hay. Cố Thừa Trạch ngay lập tức liên lạc cho Cao Thịnh Nam bảo cậu ta cho Lam Hy đi bệnh viện, còn lại là gọi cho bác Thanh Di lập tức đi chuẩn bị máy bay cho anh về nước, chứ cứ kiểu như thế này thì có ngày vợ anh bị người ta hại anh cũng không biết mất. Vừa có ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Cố Thừa Trạch đã ngay lập tức đi thực hiện, cuối cùng còn bao công việc đều do một tay bác Thanh Di xử lý. Nhưng có ai biết được bác Thanh Di vốn muốn trốn việc cùng boss qua nước M thăm vợ chứ. Anh cũng muốn gặp vợ mà. Chuyến bay từ lúc 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, để không chậm trễ nên Cố Thừa Trạch đã bay vào khung giờ sớm nhất. Phía bên Lam Hy thì cậu đã được đưa đến bệnh viện tư nhân của Cố gia, tất cả mọi người như Cố Tiệp Doanh, Cố Y Tâm, Tần Cửu Vũ, Bạch Tử Giả và cả hai vị Cố gia chủ cũng đến xem tình hình, tại sao đứa nhỏ Lam Hy lại có thể gầy yếu đến mức như thế kia. Trong đầu bà mẹ Hạ Gia Linh dần dâng lên một động lực, sau này nhất định phải bồi bổ cho con dâu. Lăng Triệt, bác sĩ riêng của Cố Thừa Trạch cũng như của bệnh viện tư nhân này bước ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng mọi người lại có cảm giác vẻ mặt ấy còn có điều kỳ lạ. Bà mẹ Hạ Gia Linh đã quá sốt ruột với vẻ ngập ngừng ậm ừ của Lăng Triệt liền phun như mưa ra một tràng rap khiến vị bác sĩ này mãi về sau mới chịu mở miệng. Quả nhiên như Lăng Triệt lo lắng, mọi người sau khi nghe xong cái tin này đều sốc đến mức không ai kịp nói lên lời. Hạ Gia Linh vẻ mặt nghiêm trọng lại một lần nữa, giọng run run hỏi Cố Lăng Triệt. Con nói có thật không? Hi hi, nó thật sự, vâng, thật sự con xin chúc mừng, Hạ phu nhân đã lên chức bà nội nha. Lam Hy cậu ấy có thai được 2 tuần rồi. Triệt, anh nói thật chứ, là thật đúng không? À, hả, cái thằng nhóc chết tiệt này, tính hù chết anh đây mới vừa lòng hả? Đúng rồi, vợ cậu có thai rồi đó, vào mà thăm kia. Xùy xùy, đi dùm đi, Cố Thừa Trạch không biết đã đến từ bao giờ, cả người vẫn mệt mỏi, còn thở dốc đến mặt đỏ tía tai cả lên, thế mà sau khi nghe Lăng Triệt nói một câu thôi mà cả người anh như trang lại sức sống, vui mừng hơn hở chạy vào phòng bệnh với Lam Hy. Mọi người trong nhà phải mất thêm một lúc suy tư mới phát hiện ra vấn đề, hiện tại Lam Hy có thai rồi. Cố Minh cùng với Hạ Gia Linh vui mừng khôn xiết, không ngờ cái ngày họ chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, họ có cháu rồi. Cuối cùng, họ đã thực hiện được lời hứa năm đó với hai vị lam chủ rồi. Tần Cửu Vũ mới vì chuyện xảy ra hôm qua với Tống Tiểu Yên mới xuống tinh thần, nghe tin Lam Hy bị ngất đi trong phòng làm cậu lại càng thêm hoảng sợ, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói rằng trong mình Lam Hy đang mang một tiểu sinh linh khiến Tần Cửu Vũ cậu như được vui lây, vậy mà nhanh như thế cậu đã sắp được ẵm cháu rồi. Cố Tiệp Doanh đang lo lắng cho tâm trạng của cậu, nhưng khi thấy được vẻ mặt hạnh phúc như vậy, anh lại cảm thấy khoảnh khắc ấy thật đáng giá, thật đẹp biết bao. Chợt trong tâm trí anh hiện ra ý nghĩ, anh cũng muốn có tiểu bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người ai cũng hạnh phúc vô bờ, hân hoan hớn hở thì chỉ riêng một người cha là Bạch Tử Dạ mang sự tức giận. Ông không biết rốt cuộc là từ khi nào mà Cố Thừa Trạch đã bóc tem, Tiểu Hy bảo bối nhà ông, hiện tại nó còn mang thai con của anh ta nữa. Hạ Gia Linh thoáng nhìn thấy tâm tư của Bạch Tử Giả, cũng biết rằng cùng là bậc cha mẹ đương nhiên sẽ là lo lắng cho con cái của mình, bà cũng chỉ biết dùng tấm lòng của cha mẹ này mà bày tỏ tâm tình với Bạch Tử Giả, rằng chắc chắn con cái của họ sẽ hạnh phúc. Bạch Tử Giả từ đấy cũng ấm lòng hẳn lên, không còn đôi co cao có như trước, tuy nhiên niềm tin yêu và bảo vệ Lam Hy trong ông vẫn không thể nào giảm hết được, có khi còn tăng lên không phanh ấy chứ. Ngay lúc mọi người ở ngoài trò chuyện thì trong phòng bệnh. Vợ à, chúng ta có tiểu bánh bao rồi. Bánh bao, chính là tiểu bánh bao vào trong bụng em đấy. Nó, tiểu bánh bao, làm sao có a, cái này, vào đêm hôm, cách trương,